Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Lại vào Phược Phong Thánh Vực. Nếu không áp chế vấn đề bán mà hóa, sợ rằng Sở Bộ không thể nào chịu đựng được đến lúc đại hội thiên hạ quyết diễn ra, đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Bởi vì thời gian Phược Phong Thánh Vực điện mở ra còn một đoạn thời gian ngắn. Diệp Khuynh Tử cố gắng giải thích cho Sở Bộ biết linh hồn thương tổn nghiêm trọng tới mức nào. Từ từ nàng cũng thành công khuyên giải Sở Mộ điều dưỡng thời gian một tháng. Trong thời gian này, Sở Mộ phải để mặc cho Diệp Khuynh Tư tùy ý định đoạt. Vì thế Sở Mộ âm thầm tiến vào thời kỳ điều dưỡng toàn diện. Hồn sùng được hưởng lợi nhiều nhất chính là bằng không tinh linh. Thực lực nó chậm rãi tăng cường từng ngày. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Khuynh Tư vạch ra kế hoạch điều dưỡng rõ ràng là hiệu quả. Sở Mộ thậm chí cảm giác được cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn trước rất nhiều. Linh hồn hắn cũng thăng hoa lên một trình độ nhất định, có lẽ là tiếp cận cảnh giới 6 niệm hồn chủ lắm rồi. Bởi vì trước đó không lâu, bằng không tinh linh đã trải qua phục dụng linh vật cường hóa giai đoạn. Mặc dù Sở Mộ đã tiêu hao 2 linh vật cấp 8, đồng thời mỗi ngày dùng linh vật băng thuộc tính điều dưỡng thần thể và linh hồn mình, nhưng thực lực bằng không tinh linh chỉ tăng cường lên tới 8 đoạn 5 giai. Thật ra trong thời gian một tháng này, tốc độ bằng không tinh linh tăng trưởng như thế là nhanh rồi. Chỉ có điều bây giờ bằng không tinh linh đang thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu. Một khi cho nó chiến đấu liên tục, chắc chắn sẽ một đường phát triển nhanh như tên bắn. Một tháng sau, Phượng Phòng Thánh Điện rốt cuộc giải trừ trạng thái phòng ấn. Đại môn thánh vực lại mở ra chào đón các thành viên hồn điện. Đội ngũ thánh vệ trước tiên phóng thích ấu sủng Phược Phong Linh trở về vị trí cũ. Chỉ cần Sở Mộ đi tới chỗ đó, sẽ có cơ hội tìm thấy nó dễ dàng. Sở Mộ có thể bỏ qua 8 đoạn cao dài Phược Phong Linh, nhưng mà ấu sủng Phược Phong Linh chắc chắn phải bắt vào tay. Dù sao Phược Phong Linh đã là phong hệ hồn sủng lý tưởng trong đầu hắn rồi. Sơ thần, danh hiệu cấp 7, lấy không gian giới chỉ và hồn sủng giới chỉ ra. Thánh vệ mở miệng nói, bên trong hồn sùng giới chỉ này có một con 8 đoạn cao dài Phược Phong Linh, ta muốn phóng sinh nó trở về thánh vực, được không? Sở Mộ chỉ vào chiếc nhẫn trên tay dò hỏi. Hai gã thánh vệ lộ vẻ nghi hoặc. Tiến vào Phược Phong Linh thánh vực phóng sinh hồn sùng thông thường là công việc của đội ngũ thanh thánh vệ. Quy định của hồn điện vốn không cho phép bất kỳ thành viên nào mang theo giới chỉ vào trong thánh vực. Người mang hồn sùng giới chỉ đi vào, sau khi phóng sinh nó thì bắt hồn sùng người muốn bỏ vào bên trong. Lúc người đi ra, chúng ta sẽ kiểm tra bảo đảm bên trong chỉ có một con hồn sùng là được rồi. Lúc này, thánh vệ trưởng Trác Nồng đi tới trước mặt Sở Mộ, bình thản nói. Sở Mộ gật đầu đồng ý, cũng biết là thánh vệ trưởng Trác Nồng đã dàn xếp xong mọi chuyện. Sau khi cảm ơn một tiếng, liền cầm giới chỉ chứa 8 đoạn cao dài Phược Phong Linh, đi vào trong Phược Phong Thánh Vực. Lần này Sở Mộ tiến vào Phược Phong Thánh Vực, không chỉ là bắt sống ấu sủng Phược Phong Linh, mà mục đích quan trọng nhất của hắn chính là lịch lãm, hơn nữa còn là lịch lãm trong quãng thời gian rất dài. Ranh giới vô phòng vẫn an tĩnh tựa như thế ngoại đào nguyên, mỗi gốc cây ngọn cỏ lặng lặng sinh tồn trong thế giới rộng lớn này. Chung quanh mỗi ranh giới đều có các mặt trường tường gió bảo vệ. Thời điểm bước vào ranh giới vô phòng lần nữa, Sở Mộ cảm giác hoàn toàn không giống lúc trước. Lần trước hắn vào đây chỉ ôm tâm cảnh xem xét thánh vực làm chính, còn lần này Sở Mộ sẽ lưu lại trong này một đoạn thời gian rất dài, tiến hành rèn luyện một lần toàn diện cho đám hồn sùng. Trước đó thành vệ trưởng đã khai báo cẩn thận với Sở Mộ, bởi vì phòng vệ hồn sùng ở trong ranh giới hữu phòng và cường phòng dần dần sinh sản tràn lan. Cho dù là đội ngũ thánh vệ đã quét dọn một phen, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn cao hơn dĩ vãng rất nhiều. Ngay cả hồn sùng sư danh hiệu cấp 8 cũng không thể di chuyển an toàn trong lãnh thổ Phược Phong Linh thánh vực, chứ đừng nói tới hy vọng bắt được hồn sùng. Vì vậy lần này Phược Phong thánh vực đã giải trừ cấm lệnh. Chuyện này cũng có nghĩa là Sở Mộ có thể tự do tàn sát trong Phược Phong thánh vực, đồng thời thu hoạch chiến lợi phẩm sẽ nhiều hơn. Cấm lệnh mở ra nghĩa là giải trừ điều tiết và khống chế hành vi của thành viên hồn điện trong thánh vực. Phược Phong thánh vực là một thế giới riêng biệt. Nếu thế giới này quá mức cường đại thì các thành viên hồn điện không có cách nào đạt được chỗ tốt từ trong đó. tài nguyên theo đó cũng giảm đi. Tiến vào lịch lãm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì như thế, một khi hồn sùng hoang dã trong thánh vực xuất hiện tình trạng đông đúc, làm cho khu vực an toàn giảm đi, hồn điện sẽ cho thánh vệ tiến hành dọn dẹp, đồng thời giải trừ cấm sát lệnh để hạ thấp số lượng hồn sùng đang sinh sôi nảy nở tràn lan trong thánh vực. Cách đây không lâu, phược phòng thánh vực đóng cửa là vì hồn sùng trong ranh giới hữu phòng bắt đầu mạnh dần lên. Các hồn sùng sư rất khó lịch lãm trong đó, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Trải qua thời gian một tháng được đội ngũ thánh vệ quét dọn mới miễn cưỡng khôi phục trở về trạng thái bình thường. Phường phòng thánh vực rộng lớn khôn cùng, đội ngũ thánh vệ quét dọn chung quy chỉ là một vài cạm bẫy, xử lý một số hồn sùng cường đại, còn thừa lại phần lớn hồn sùng hoang dã sẽ giao cho các thành viên khác giải quyết. Sở Mộ vốn có dự định bắt sống ấu sùng phượng phòng linh xong sẽ lập tức đi tới mề giới cấp 8 lịch lãm. Dù sao trong các mề giới sẽ không có các loại quy định và hạn chế kiểu này. Nhưng sau khi biết được cấm sát lệnh giải trừ, Sở Mộ liền quyết đoán tiến hành lịch lãm ở trong phực phòng thánh vực. Trên đời này có mề giới nào tài nguyên phong phú hơn thánh vực của hồn điện đây? Lần này Sở Mộ tiến vào thánh vực cũng gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Đầu tiên là Sở Mộ phải tăng cường đẳng cấp chiến lược của Mặc Tà lên tới trung đẳng quân chủ, đồng thời còn tìm cách giúp cho thực lực Mặc Tà đạt tới 9 đoạn. Thực lực Mặc Tà bây giờ đã rất gần trung đẳng cấp quân chủ. Dưới tình huống bình thường, Sở Mộ mua một linh vật giá trị 100 triệu sẽ có thể giúp cho chiến lực Mặc Tà lên tới trung đẳng cấp quân chủ. Nhưng muốn đột phá từ 8 đoạn cao dài lên tới 9 đoạn, sợ rằng phải mất trên 200 triệu. Nếu tính toán theo dạng này, có lẽ Sở Mộ nhất định phải chuẩn bị 300 triệu mới có hy vọng đạt được ý nguyện. Tiếp theo là Sở Mộ phải mang trang bị tận răng cho chiến giã. Toàn thể tiến công hồn trang gần 100 triệu. Chiến giã dựa vào thứ này sẽ tăng cường đẳng cấp chiến lực lên tới trung đẳng quân chủ. Sau đó chiến giã phát huy hoàn toàn năng lực đoạn trì trọng sinh và dụng triết chi tâm, bộc phát ra hết thảy tiềm năng, hẳn là còn mạnh hơn Mặc Tà vài phần. Tiếp theo nữa, Sở Mộ phải tăng cường chiến lực của dã lôi mộng thú từ chuẩn quân chủ lên tới sơ đẳng quân chủ. Dã lôi mộng thú cũng là hồn sủng rất có hy vọng tăng trưởng tới 9 đoạn, cho nên Sở Mộ phải chuẩn bị sẵn linh vật trên 200 triệu. Hệ tích lũy đầy đủ kinh nghiệm sẽ cho nó phục dụng gia tăng tỷ lệ trưởng thành và lột xác. Tính toán theo dạng này hẳn là lên tới 250 triệu. Thủ mua linh vật bằng hệ đoán chừng cũng mất 200 triệu. Ngoại trừ có tác dụng giảm thấp nhiệt độ linh hồn Sở Mộ, còn có thể gián tiếp cường hóa bằng không tinh linh. Sở Mộ cảm thấy sau khi ném 200 triệu vào linh vật băng hệ, nói không chừng bằng không tinh linh sẽ đề thăng lên tới 9 đoạn. Cuối cùng là quỷ khủng quân vương và ma thụ chiến sĩ, bây giờ chưa cần thiết tăng cường đặc thù, cho nên Sở Mộ chỉ cần tranh thủ thời gian giúp cho chúng nó đạt tới 8 đoạn 9 giai là đã tốt rồi. Hồn sùng đạt tới 8 đoạn 9 giai, nếu như không có linh vật phụ trợ, khẳng định phải hao phí một đoạn thời gian lâu dài mới có hy vọng vượt qua bình cảnh. Sở Mộ cố ý dùng thời gian một buổi tối sửa sang lại mục tiêu kế tiếp. Tăng cường Mặc Tà lên tới 9 đoạn, một trung đẳng quân chủ. Tăng cường Dạ Lôi Mộng Thú lên tới 9 đoạn sơ đẳng quân chủ. Những hồn sùng khác cũng đạt tới 8 đoạn cao dài, chiến lực sơ đẳng quân chủ trở lên. Thực lực như vậy sẽ miễn cưỡng ngang bằng với đỉnh lan trước kia. Thế nhưng Sở Mộ tin tưởng trong quãng thời gian này, thực lực đỉnh lan nhất định sẽ tăng cường không ít. Nếu Sở Mộ muốn nổi danh tại bậc thang thứ hai, thì phải có cố gắng gấp mấy lần. Dĩ nhiên muốn đạt tới tầng thứ này, Sở Mộ cũng phải cố gắng thu hoạch tài sản khoảng chừng 850 triệu kim tệ. Điều này thật sự là mang tính khiêu chiến đối với Sở Mộ. Ngay cả hắn cũng không biết có thể tìm nổi một khoản tài chính khổng lồ như vậy không. Bước vào ranh giới vô phòng, Sở Mộ triệu hồi Dạ Lôi Mộng Thú ra làm thú cưỡi. Hắn đi theo phương hướng lúc trước của đỉnh lan, dần dần di chuyển về phía ranh giới hữu phòng. Thời điểm Sở Mộ tiến vào phượng phòng thánh vực đã được thánh vệ nhắc nhở không nên vượt qua khu vực hữu phòng, bởi vì ranh giới cửu phòng rất có thể tồn tại một nhóm lớn phong hệ hồn sùng hùng mãnh, mức độ nguy hiểm còn lớn hơn mê giới cấp 9. Lấy thực lực hiện tại của Sở Mộ bước vào nơi đó, cơ hồ không có hy vọng sống sót. Sở Mộ tạm thời không có ý định tiến vào ranh giới cường phong. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là bắt sống ấu sủng phượng phong linh mà thôi. Sở Bộ bắt đầu di chuyển trong khu vực hữu phòng, chậm rãi lần mò đầu mối. Đúng như lời đội ngũ thánh vệ nói, số lượng hồn sùng trong khu vực hữu phòng tăng lên gấp mấy lần. Lần trước Sở Bộ đi tới Đình Lan và Ly Ngân không có bị quấy nhiễu quá nhiều, nhưng lần này lại là cảnh tượng khác hẳn. Khu vực này rõ ràng là có dấu vết chiến đấu. 10 đoạn phòng hệ hồn sùng kia đã bị xử lý chưa? Sở Bộ dần dần tiếp cận phạm vi khe nứt lúc trước. Vùng phụ cận xuất hiện rất nhiều khe nứt và hố to hố nhỏ. Sở Bộ đoán chừng toàn bộ những thứ này là do kỹ năng phòng hệ cấp 10 tạo thành. Thiếu chủ yên tâm đi, tuyệt đại đa số tình huống trong ranh giới hữu phòng sẽ không xuất hiện những sinh vật quá mạnh. Bằng không các thành viên hồn điện khác làm sao bắt được hồn sùng ở nơi này? Lý Lão Nhi nói. Sở Mộ gật đầu, lấy tay vỗ vỗ đầu Dạ Lời Mậu Thú, bảo nó buông thả năng lực yêu linh ra bốn phía, tìm kiếm tung tích ấu sùng Phượng Phong Linh. 8 đoạn cào dài Phượng Phong Linh có lẽ cảm giác được Sở Mộ đã trở lại lãnh thổ tường gió. Nó liền phát ra một tràng kêu loạn, hy vọng Sở Mộ thả nó ra ngoài. Nếu như bây giờ phóng thích 8 đoạn cào dài Phượng Phong Linh, thì Sở Mộ không dám bảo đảm cái tên này có quấy nhiễu mình bắt ấu sùng Phượng Phong Linh hay không. Cho nên Sở Mộ tạm thời bỏ qua tiếng kêu của nó. Phượng Phong Linh không ngừng truyền thanh âm vào thế giới tinh thần của Sở Mộ, vô cùng hy vọng Sở Mộ thả nó ra ngoài. Ngưng, hỏi nó xem quan hệ với ấu sùng Phượng Phong Linh như thế nào. Sở Mộ mở miệng nói. Bằng không tinh linh là hồn sùng nguyên tố giới, tinh linh tộc, trên trình độ nhất định có thể tiến hành trao đổi với Phượng Phong Linh. Chỉ lát sau bằng không tinh linh đã nghe thấy 8 đoạn cào dài Phượng Phong Linh hồi âm vấn đề này. Trong quá trình trao đổi, bằng không tinh linh không ngừng truyền tin tức cho Sở Mộ, coi như là làm người thông dịch cho hai bên hiểu nhau. Nó sẽ không trở ngại chúng ta nhận được ấu sùng Phượng Phong Linh đúng không? Sở Mộ hỏi lại lần nữa. Bằng không tinh linh gật đầu khẳng định. Cho dù Phượng Phong Linh rất mạnh, nhưng cũng là một loại hồn sùng. Nếu như ấu sùng Phượng Phong Linh đã bị đánh bại, hoàn toàn mất đi lực phòng ngự, cuối cùng cả nguyện ký kết hồn ước với nhân loại, thì những con Phượng Phong Linh khác không có quyền lực ngăn cản. Nếu Sở Mộ đã tôn trọng Phượng Phong Linh lựa chọn, vậy thì Phượng Phong Linh cũng sẽ tôn trọng quyết định của Sở Mộ và tộc nhân của mình. Vì thế 8 đoạn cào dài Phượng Phong Linh hồi đáp rất rõ ràng. Nó sẽ không quan tâm đến việc Sở Mộ bắt sống ấu sùng lần này. Vậy thì ra đi. Sở Mộ cũng tin tưởng Phượng Phong Linh sẽ không chơi mấy trò gian xào lừa dối như nhân loại. Hắn lập tức niệm chú ngữ thả Phượng Phong Linh ra ngoài. Thân ảnh Phượng Phong Linh lung linh chậm rãi xuất hiện. Một trận gió nhẹ như có như không lượn lờ chung quanh thân thể nó, tạo thành bức tường thủ hộ. Hiện tại đã quay trở về lãnh thổ của mình một lần nữa. Tâm tình Phượng Phong Linh có vẻ rất kích động. Ở trong khu vực tường gió mạnh mẽ này, thực lực Phượng Phong Linh sẽ được tăng cường lên một cấp bậc. Lực chiến đấu tương đương với 9 đoạn sờ dài trung đẳng cấp quân chủ. Dưới tình huống này, Sở Mộ rất khó đánh bại nó. Phượng Phong Linh hiển nhiên là không có tìm Sở Mộ gây phiền toái, ngược lại lượn lờ chung quanh Sở Mộ vài vòng, tận tình hưởng thụ làn gió trong thánh vực, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đầu Dã Lời Mộc Thú. Sau đó huy động cánh tay trong suốt chỉ loạn trên không trung, miệng phát ra một tràng thanh âm kỳ lạ, giống như muốn nói cho Sở Mộ biết điều gì đó. Ngươi giúp ta tìm kiếm ấu sủng Phượng Phong Linh. Sở Mộ ngạc nhiên hỏi. Phượng Phong Linh lại phát ra một tràng thanh âm náo loạn. Yên tâm, nếu nó kiên quyết không chấp nhận, ta cũng sẽ không giết nó. Nhiều lắm là bắt đi bán. Sở Mộ nói vô cùng khẳng định. Phượng Phong Linh nghe hiểu ý định của Sở Mộ, liền kêu lên tức giận. Ngưng, nói cho nó biết công bình giao dịch, trừ phi nó có thể giúp ta tìm được ấu sủng phong hệ hồn sủng cấp quần chủ khác. Nếu không, cho dù không thể ký kết hồn ước với ấu sủng Phượng Phong Linh, ta cũng sẽ mang nó ra ngoài bán. Một con Phượng Phong Linh bán tại hồn điện ít nhất cũng được 500 triệu. Ngừng cảm nhận công tác phiên dịch rất tốt, cũng không quản Phượng Phong Linh có thể nghe hiểu hay không, chỉ bình thản truyền tất cả lời nói của Sở Mộ cho Phượng Phong Linh. Phượng Phong Linh lập tức trả lời. Người biết địa phương có ấu sủng cấp quần chủ cùng với bảo vật phong hệ, muốn ta trợ giúp ngươi. Phượng Phong Linh gật đầu lia lịa. Ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng ta cần một khoản tài chính khổng lồ. Nếu như có hồi báo tốt thì ta cũng không ngại hợp tác. Hiện tại ranh giới hữu phong chỉ có một mình Sở Mộ, bản thân hắn cũng không có mục tiêu rõ ràng. Nếu 8 đoạn cào dài phục phẩm linh đảm bảo ích lợi, thì sở bộ vô cùng nguyện ý tiến hành giao dịch. Phục phẩm linh bày trước dẫn đường, sở bộ khống chế giả lời mộng thú theo sát phía sau. Phục phẩm linh cũng biết sở bộ không thể thừa nhận sức gió xâm nhập. Trong quá trình dẫn đường, phục phẩm linh cố ý thi triển năng lực cảm giác phòng hệ đặc thù của mình, tìm kiếm địa phương có sức gió yếu nhất. Vì thế sở bộ và dạ lời mộng thú thừa nhận lực cản giảm bớt rất nhiều. Thì ra, bên trong tường gió vẫn có thể tìm được quỹ tích sức gió chênh lệch. Nếu làm được như vậy, thì không đến nỗi bị sức gió gây trở ngại quá lớn. Sở bộ ẩn thầm nhớ kỹ phương pháp này. Lúc ban đầu, sở bộ biết được phương pháp này, vậy thì lúc di chuyển và chiến đấu ở cổ Hoàng Nguyên, không đến nỗi chật vật như thế. Phục phẩm linh dẫn sở mộ đi theo lộ tuyến tương đối kỳ lạ. Con đường này giống như thuộc về ranh giới hữu phong. Nhưng mà chẳng biết tại sao, sở mộ cảm giác không gian xung quanh có vẻ kỳ quái. Giống như là đã tiến vào một lãnh thổ khác. Dọc theo thông đạo này, rất có thể sẽ đi thông bờ bên kia. Thật ra sở mộ cảm giác không sai. Bởi vì trong quá trình sở mộ dần dần xâm nhập vào sâu trong ranh giới hữu phong, những khu vực tình trạng hoàn toàn khác nhau lần lượt hiện ra. Ngay cả Lý Lão Nhì cũng vô cùng kinh ngạc, lên tiếng giải thích cho sở mộ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, bộ lạc Phược Phong Linh. Thiếu chủ, đây là con đường gió trong truyền thuyết. Nó đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Có một ít học giả trải qua kỳ ngộ từng miêu tả về chuyện này. Bọn họ nói rằng một khi bước vào con đường gió, sẽ cảm thấy bản thân mình không còn bị sức gió cản trở và bài xích, giống như là một con đường thông khí, có thể nối thông với khu vực không biết tên. Nhưng mà người đó căn bản không biết lộ tuyến và quỹ tích của con đường gió. Thường thường đi một đoạn, bọn họ sẽ rời khỏi con đường gió lúc nào không biết. Nếu vậy, chỉ cần có phòng hệ hồn sùng dẫn đường, chẳng phải là dễ dàng tìm thấy con đường gió hay sao? Sở mộ hỏi. Không thể đào. Con đường gió trong truyền thuyết tồn tại là vì mục đích dẫn đường cho những hồn sùng có huyết thống lưu lạc, giúp cho chúng nó tìm được đường về nhà trong lãnh thổ rộng lớn này. Chỉ có những hồn sùng lưu lạc, tâm trí đủ thành thục mới biết con đường gió đi như thế nào. Phần lớn hồn sùng của nhân loại ký kết hồn ước khi còn là ấu sùng, cho nên chúng nó không thể biết được phương pháp tìm kiếm và di chuyển trên con đường gió này. Những hồn sùng trưởng thành ký kết hồn ước với nhân loại chỉ là con số lẻ. Chúng nó lại càng không có khả năng dẫn nhân loại trở về nhà mình. Về phần những hồn sùng bị thành viên hồn mình cưỡng ép ký kết hồn ước, thì trí nhớ đã bị thành tẩy sạch sẽ. Chúng nó căn bản không thể nhớ lại con đường trở về nhà. Lý Lão Nhì chậm rãi giải thích. Nói như vậy, Phược Phong Linh đang dẫn ta trở về nhà của nó. Sở mộ ngạc nhiên hỏi. Hẳn là không sai. Bên trong Phược Phong Thánh Vực, hẳn là có không ít bộ lạc Phược Phong Linh tộc. Còn Phược Phong Linh này chính là một thành viên trong đó. Mỗi bộ lạc sẽ lấy 10 đoạn Phược Phong Linh làm đầu lĩnh, bao gồm cả gia tộc Phược Phong Linh gộp lại để tạo thành lực lượng nòng cốt của chủng tộc, chúng nó. Thậm chí gia tộc Phược Phong Linh rất có thể khống chế rất nhiều chủng tộc phong hệ hồn sùng khác chấp nhận thần phục. Nói cách khác, phong hệ hồn sùng sẽ tôn thờ gia tộc Phược Phong Linh làm thủ hộ giá. Cứ như vậy mở rộng dần ra sẽ tạo thành một thế hệ bộ lạc Phược Phong Linh tộc đầy đủ. Vậy thì ấu sùng Phược Phong Linh hẳn là thuộc về cùng một bộ lạc, chẳng qua là không biết tại sao lại chạy tới ranh giới hữu phong. Lý Lão Nhì thấp giọng nói. Sau khi hồn sùng cấp thống lĩnh thành thục, sẽ có lãnh thổ của mình. Nếu như chủng tộc Phược Phong Linh lấy bộ lạc làm đơn vị sinh tồn, vậy thì một bộ lạc cấp quần chủ khẳng định sẽ có lãnh địa tương đối khổng lồ. Sở mộ từng trà trộn bên trong không ít mê giới trung và cao cấp, lấy thực lực của hắn lúc nào cũng phải kiêng kỵ và dè chừng đối với lãnh địa của hồn sùng cấp quân chủ. Bởi vì nơi đó thường thường sẽ có hồn sùng cấp quân chủ hoàn toàn thành thục. Chỉ cần hành động và phán đoán sai lầm một lần, rất có thể hối hận không kịp. Mặt khác, trên đại lục còn có rất nhiều hồn sùng cấp quân chủ tồn tại ở những vùng đất vô cùng bí mật, hoặc là ở địa phương trung tâm dãy sơn mạch, hoặc là trong rừng sâu núi thẳm, hoặc là dưới vực sâu không thấy đáy. Đại đa số rất khó tìm ra vị trí. Số lượng hồn sùng sư có năng lực đặt chân vào đó chỉ là con số ít ỏi. Sở mộ nghĩ đến bây giờ mình đang đi trên con đường gió trong truyền thuyết, từng bước tiến vào lãnh thổ của bộ lạc hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ. Nội tâm hắn bắt đầu dâng lên cảm giác mong đợi và hưng phấn. linh hồn Sở Mộ và vực Phong Linh vẫn đang duy trì một tia tâm linh tương liên, cho nên Sở Mộ cũng không lo lắng tám đoạn cao dài vực Phong Linh bố trí bẫy dập đối với mình. Hiện tại hắn chỉ ôm tâm thái tò mò và kích động đi tới, dần dần phát hiện con đường gió xâm nhập vào trong ranh giới cường phong. Con đường gió này tồn tại vô cùng bí ẩn, căn bản không thể nào xuất hiện những hồn sùng khác bộ lạc vực Phong Linh. Cho dù vô tình xuất hiện ở trong này cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi, bởi vì tính phức tạp và lực lượng kỳ dị trên con đường gió, nguồn lực lượng này hoàn toàn bài xích tất cả sinh vật chủng tộc khác. Cho nên trong quá trình đi dọc theo con đường này, Sở Mộ không có gặp phải bất kỳ một con hồn sùng nào khác. Hắn chỉ âm thầm nhớ lại đoạn ký ức tàn phá của vực Phong Linh, suy đoán có lẽ là gần đến bộ lạc vực Phong Linh rồi. Bỗng nhiên vực Phong Linh rời khỏi mặt đất, nhẹ nhàng vỗ hai cái cánh tinh xảo bay lên không trung. Dạ, theo sau. Dợ lời bộng thú lập tức thi triển năng lực đạp không, bắt đầu bám theo vực Phong Linh. Sở Mộ dần dần ý thức được bộ lạc vực Phong Linh được một tầng không vực đặc thù bảo vệ. Tám đoạn cao dài vực Phong Linh từ từ đẩy nhanh tốc độ. Sở Mộ dựa vào tâm linh tương liên có thể cảm giác được vực Phong Linh đang rất kích động và khẩn cấp. Hẳn là sắp tới bộ lạc vực Phong Linh rồi. Theo quá trình tiếp cận bộ lạc vực Phong Linh, một vài đoạn trí nhớ bắt đầu xuất hiện trong đầu Sở Mộ. Một bầu trời bao la không một gợn mây, vô số vòng xoáy màu đen phân tán chung quanh. Tất cả lực lượng phong hệ chậm rãi vận động theo một quy luật bí ẩn nào đó. Nếu như Sở Mộ dùng thị giác bình thường phán đoán, lúc này hắn chỉ nhìn thấy một số vòng xoáy đen dưới bầu trời mà thôi. Nhiều lắm chỉ có cảm giác kỳ lạ. Nhưng khi hắn xâm nhập vào tinh thần và cảm xúc của vực Phong Linh, liền thấy bên trong không gian đó xuất hiện rất nhiều hình ảnh mơ hồ. Những hình ảnh đó trong tầm mắt hắn từ từ hợp thành cảnh tượng của một bộ lạc khổng lồ tồn tại ngay vị trí trung tâm vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy màu đen có vô số phong hệ hồn sủng đồng tộc. Những tiểu sinh linh phong hệ bay lên bầu trời xanh rộng lớn. Chúng nó khoan khoái bay lượn, nhẹ nhàng quấn lấy nhau đùa giỡn. Chúng nó cũng có một số phong hệ hồn sủng phong hệ thành thục ở phía xa xa thì triển kỹ năng tỉ thí. Ở ngoài cùng bộ lạc là đội ngũ 10 đoạn quỷ tinh linh ẩn thầm canh gác. Ánh mắt chúng nó rất nghiêm túc quan sát tình huống chung quanh. Nếu có bất kỳ hồn sủng nào khác tộc xâm lấn sẽ lập tức đón nhận kỹ năng phong hệ cao cấp của chúng nó. Giờ phút này, Sở Mộ cảm nhận được nội tâm vực Phong Linh cực kỳ kích động và khẩn cấp, hoàn toàn là cảm giác vừa mới trở về nhà. Mà loại tình cảm này rất giống với nhân loại, chẳng qua là được thể hiện bằng phương thức khác nhau mà thôi. Có lẽ tất cả tính mạng đều là như vậy, chỉ có điều những chủng tộc khác nhau sẽ có ý thức và lý niệm bất đồng. Sở Mộ dần dần lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Hắn có thể hiểu được tại sao vực Phong Linh bị thanh tẩy trí nhớ vẫn không muốn quên mất nơi này. Nơi này là nhà của nó, là địa phương nó sinh ra và trưởng thành. Thanh âm vực Phong Linh vô cùng vui vẻ và khoan khoái. Có lẽ trong đầu nó cũng đang xuất hiện cảnh tượng giống như Sở Mộ. Hồi tưởng lại bộ dạng vực Phong Linh nằm co rúc bất động trong hồn sùng giới chỉ, rồi lại nhìn nó vui vẻ bay lượn giữa trời xanh bao la kia, Sở Mộ không nhịn được nở nụ cười đồng cảm. Xem ra chính mình không thể cưỡng ép tiêu trừ trí nhớ của vực Phong Linh là hành động đúng đắn. Nếu vực Phong Linh mất đi trí nhớ thì nội tâm nó vẫn cắm rễ tại bộ lạc vực Phong Linh này, nhưng nó vĩnh viễn không thể nào tìm ra con đường trở về nhà. Cho dù Sở Mộ cưỡng ép ký kết hồn ước, nhưng bởi vì tồn tại một tia rạn nứt trong trí nhớ sẽ khiến cho song phương không bao giờ có được sự cảm thông và tương liên với nhau chân chính. Thiếu chủ, vực Phong Linh thật sự muốn dẫn người đi tới bộ lạc vực Phong Linh của nó. Hình như bộ lạc của nó đang bị ngoại dịch xâm lấn, cho nên rất cần hồn sùng sư trợ giúp xua đuổi kẻ địch. Đám địch nhân xâm lăng kia rất có thể là nguyên nhân chính làm cho vực Phong Linh, vực Phong Thánh vực rơi vào tình trạng nguy hiểm. Sau này thiếu chủ cứ lượng sức mà làm, trợ giúp bộ tạc vực Phong Linh quét dọn đám địch nhân xâm lăng, nói không chừng còn được tặng một ít bảo vật. Mấy bộ lạc hồn sùng kiểu này chiếm cứ lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Chỉ cần người được chúng nó thừa nhận và cảm tạ sẽ giải quyết được vấn đề thiếu hụt tài chính. Lý Lão Nhi bỗng nhiên hưng phấn nói với Sở Mộ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Bắt đầu lịch lãm. Cho dù hồn sùng sư dốc toàn bộ sức lực không ngừng tàn sát tại bề giới, không ngừng lịch lãm tìm kiếm bảo vật, cũng không thể nào có lợi bằng được chủ nhân bề giới thừa nhận. Tốt nhất là tạo thành quan hệ đồng minh. Như vậy hồn sùng sư sẽ dễ dàng nhận được lợi ích to lớn ở trong lãnh thổ đó. Đồng thời lỡ mày gặp phải nguy hiểm, còn được hồn sùng đồng minh trợ giúp. Có lẽ đây chính là may mắn nhất của một vị linh hồn hồn sùng sư. Chỉ mong đám địch nhân xâm lăng thực lực không quá mạnh. Nếu không ngay cả bản thân ta cũng không được yên ổn lịch lãm. Sở Mộ nhỏ giọng nói. Thật ra Sở Mộ cũng không nghĩ tới mình lại sử dụng thân phận đồng minh tiến vào bộ lạc Phượng Phong Linh. Phượng Phong Linh bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, thân thể nhỏ xinh xông thẳng vào trong đám mây đen, biến mất ở trong tầm mắt Sở Mộ. Sở Mộ biết đã đến điểm cuối của con đường gió, lập tức ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú tăng tốc bám sát Phượng Phong Linh. Khu vực trước mắt Sở Mộ xuất hiện một mảnh hỗn độn, nhưng tình trạng này cực kỳ ngắn ngủi. Quang mang rực rỡ hiện lên, làm cho Sở Mộ chói cả mắt, theo bản năng lấy tay che trước mặt. Khi Sở Mộ thả tay ra, liền cảm giác không gian trước mặt mình rộng mở, trong sáng hẳn lên. Trong tầm mắt hắn là bầu trời bao la bát ngát, toàn bộ không gian lấp lánh tia sáng giống như bảo thạch. Hình ảnh này trùng hợp với trí nhớ tàn phá trong đầu Sở Mộ. Đây là một địa phương hoàn toàn độc lập với tường gió, là một không vực riêng biệt dành cho bộ lạc Phực Phong Linh. Sở Mộ dõi mắt nhìn ra xa, bởi vì hắn biết xung quanh bầu trời xanh khẳng định còn có rất nhiều vòng xoáy màu đen. Đám vòng xoáy đen này chính là bức tường bên ngoài che chắn và bảo vệ lãnh thổ của bộ lạc Phực Phong Linh. Chẳng qua là Sở Mộ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chính là ở chung quanh bầu trời xanh lúc này không có bất kỳ một vòng xoáy đen nào, cũng không có một hình ảnh nhà cửa, phòng ốc nào tồn tại. Tựa như cả bộ lạc hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Hắn nhìn thoáng qua bất chợt có cảm giác tiêu điều và thê lương kỳ lạ. Thậm chí Sở Mộ tìm kiếm hồi lâu, cũng không nhìn thấy bất kỳ một sinh linh nào thuộc về bộ lạc Phượng Phong Linh. Những đồng tộc của tám đoạn cao dài Phượng Phong Linh không biết đã đi nơi nào rồi. Trên bầu trời xanh, chỉ còn lại khí lưu hỗn loạn, tựa như là phế tích thôn xóm bị hủy diệt tạo thành. Phượng Phong Linh dốc toàn lực bay nhanh xuyên qua không gian trống trải này, cố gắng tìm kiếm đồng tộc của nó, dùng thanh âm của mình kêu gọi những phong hệ hồn sùng khác. Chẳng qua là trên bầu trời xanh, chỉ vang vọng lại thanh âm của nó. Phượng Phong Linh không có ý định bỏ qua. Nó lượn lờ khắp nơi, bay đến mỗi một góc nhỏ trong không gian kỳ lạ này. Trong lòng nó vẫn hy vọng mình nhìn thấy đồng tộc của mình. Thanh âm Phượng Phong Linh dần dần trở nên đau thương. Nó đã phi hành đủ một vòng, nhưng không có tìm được bất kỳ một đồng tộc nào. Thậm chí phòng huyệt, hàng gió cũng không lấy có thấy một cái. Bộ lạc Phượng Phong Linh hiển nhiên đã bị hủy diệt rồi. Một đoạn trí nhớ khác lại xẹt qua trong đầu Sở Mộ. Tâm tình hắn dần dần xuất hiện dao động kỳ lạ. Từ trước tới giờ, Sở Mộ đều cho rằng Phượng Phong Linh dẫn mình đi tới bộ lạc của nó là vì muốn trợ giúp đánh lùi kẻ địch, trả lại an bình cho bộ lạc Phượng Phong Linh. Trên thực tế, Sở Mộ và Lý Lão Nhì đã phán đoán sai lầm. Bộ lạc Phượng Phong Linh đã biến mất trên cõi đời này. Ở đây còn lưu lại một không gian hoang vu, vắng lặng, không có một chút sự sống nào, không có độc tộc quần phong hệ, khung cảnh ảm đạm và thê lương, cùng cực. Lúc trước, tám đoạn cào dài Phượng Phong Linh còn đang kích động, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau lòng. Sau khi Phượng Phong Linh được trả lại trí nhớ và quay trở về Phượng Phong Thánh Vực, nó đã khẩn cấp muốn gặp lại bộ lạc của mình. Thật ra trí nhớ của Phượng Phong Linh đã bị tàn phá. Nó còn nhớ phương thức quay về bộ lạc, nhớ lại những ký ức tốt đẹp khi còn sống chung với bộ lạc. Nhưng mà Phượng Phong Linh quên mất một điều. Quên mất bộ lạc Phượng Phong Linh đã không còn tồn tại khi nó rời khỏi. Trí nhớ tàn phá đã tạo ra một màn bi kịch thê lương, xuyên thấu tinh thần yếu ớt của Phượng Phong Linh. Một nửa ước dịch xóa đi tin tức bộ lạc hủy diệt trong nội tâm Phượng Phong Linh. Một nửa ước dịch khác có tác dụng làm cho nó nhớ rõ lại thời gian vui vẻ, sung sướng khi còn chung sống với đồng tộc của mình. Và lúc này, tinh thần Phượng Phong Linh chấn động kịch liệt, lệ nóng nhẹ nhàng nhỏ ra trên khuôn mặt lung linh kia. Sự thật tàn nhẫn đả kích nó vô cùng trầm trọng. Từ linh hồn Phượng Phong Linh chuyển đến cảm xúc đau thương khó nói nên lời. Sở Mộ có thể nhận ra tâm tình này. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn thấy con hồn sùng tội nghiệp kia. Kết cục rất tàn khốc. Giọng nói Lý Lão Nhị chậm rãi truyền ra. Sở Mộ cũng không nghĩ tới kết quả này. Nếu biết kết quả như thế này, có lẽ hắn sẽ mạnh tay thành tẩy toàn bộ trí nhớ của Vực Phong Linh, sau đó cấp cho nó một cuộc sống mới, một tương lai mới để đi lại từ đầu. Vực Phong Linh, tỉnh lại đi. Có lẽ sự tồn tại của người sẽ tạo nên một bộ lạc Vực Phong Linh hoàn toàn mới. Sở Mộ lớn tiếng nói với Vực Phong Linh. Sở Mộ không biết Vực Phong Linh có thể nghe hiểu hay không, đưa tay vỗ vỗ Dạ Lời Mộng Thú nói. Dạ, chúng ta đi thôi. Nơi này đã không cần chúng ta nữa. Ánh mắt Dạ Lời Mộng Thú cũng lấp lánh tia sáng đồng tình, nhìn thoáng qua Vực Phong Linh đang rơi vào bi kịch, sải bước đi ra ngoài thế giới đặc thù này. Trong lúc Sở Mộ và Dạ Lời Mộng Thú yên lặng rời khỏi bộ lạc Vực Phong Linh, thì sau lưng truyền đến một tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Sở Mộ đã không còn tâm tình tìm kiếm ấu sủng Vực Phong Linh, nhưng hắn điều chỉnh tâm tình rất nhanh. Bất kể là đồng cảm với Vực Phong Linh bao nhiêu, cho dù bộ lạc Vực Phong Linh không thể nào hồi phục như trước, nhưng những việc đó không liên quan đến hắn. Mà ở đây chỉ có một con Vực Phong Linh trưởng thành gánh vác nhiệm vụ này. Nó phải sống sót, nó phải tìm cách mạnh mẽ hơn mới có hy vọng xây dựng lại bộ lạc Vực Phong Linh của mình. Sở Mộ còn có chuyện riêng của mình cần phải làm. Hắn không thể chỉ vì Vực Phong Linh mà lưu lại quá lâu. Dạ Lời Mộng Thú men theo con đường gió, đi từ từ tiến vào ranh giới hữu phong và khu vực cường phong. Khu vực hữu phong đã bị đội ngũ thánh vệ quét dọn, không ít phòng hệ hồn sùng. Vì thế nơi này không có bao nhiêu tính khiêu chiến đối với Sở Mộ. Nhưng hắn tạm thời không thể xác định được thực lực phòng hệ hồn sùng tại ranh giới cường phong, cho nên quyết định bắt đầu lịch lãm từ đường ranh giới giữa hai khu vực, từng bước xâm nhập vào ranh giới hữu phong. Vừa rèn luyện chiến lược hồn sùng, đồng thời tận lực cướp đoạt tài nguyên trong Vực Phong Thánh Vực, bởi vì hiện tại hắn đang thiếu hụt một khoản tài chính khổng lồ. Đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu chiến đấu. Sở Mộ mỉm cười nói với đám hồn sùng của mình. Tất cả hồn sùng gầm lên một tiếng, thanh âm sục sôi ý chí chiến đấu, tùy thời chờ đợi Sở Mộ triệu hồi ra ngoài tham gia chiến đấu. Trong quá trình lịch lãm, Sở Mộ dành phần lớn thời gian di chuyển trên mặt đất, bởi vì chiến đấu trên không trung vốn bất lợi đối với Sở Mộ. Thật ra Sở Mộ cũng có thể phi hành. Dạ Lời Mộng Thú, Bạch Yểm Ma và Bằng Không Tinh Linh hoàn toàn có năng lực chiến đấu trên không trung. Chẳng qua là phương thức tác chiến không thể nào lưu loát bằng phong hệ hồn sùng. Thời gian trôi qua càng lâu càng dễ rơi vào hoàn cảnh xấu. Sở Mộ vạch ra kế hoạch ban đầu chính là lịch lãm trong Vực Phong Thánh Vực thời gian 3 tháng. Tháng đầu tiên, hầu như Sở Mộ chỉ di chuyển trong khu vực ở giữa ranh giới hữu phong và cường phong. Mục đích chủ yếu là muốn quen thuộc hoàn cảnh và phương thức tác chiến của phong hệ hồn sùng, từ từ tìm ra kế hoạch ứng phó tốt nhất. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Tình cờ gặp mặt. Lần này Sở Mộ có đeo không gian giới chỉ tiến vào Vực Phong Điện. Muốn thực lực tăng cường nhanh chóng, không thể thiếu Lý Lão Nhì kinh nghiệm phong phú chỉ đạo. Cho nên lúc hắn tiến vào Vực Phong Thánh Điện, Trác Nông cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, bỏ qua cho Sở Mộ mang theo lão già hỏa thành tinh này. Trong không gian giới chỉ còn có linh vật băng hệ, chính là Diệp Huỳnh Từ tự tay điều chế, giúp cho Sở Mộ khống chế nhiệt độ nóng rực trong linh hồn. Nhờ có linh vật băng hệ không ngừng trùng kích, trong quãng thời gian một tháng này, thực lực Bằng Không Tinh Linh tăng cường nhanh nhất. Trước đó không lâu đã tăng cường lên tới 8 đoạn 5 giai, bây giờ trực tiếp nhảy vọt lên đến trình độ 8 đoạn 8 giai. Có lẽ không lâu nữa Bằng Không Tinh Linh sẽ đạt tới 8 đoạn 9 giai, hoàn thành mục tiêu của Sở Mộ. Một tháng trôi qua rất nhanh, đến khi Sở Mộ cảm giác mình đã nắm bắt phương thức chiến đấu của phong hệ hồn sủng tương đối tốt, thế là hắn tiếp tục tác phong nhất quán, đó là vượt cấp khiêu chiến tiến vào ranh giới cường phong. Khu vực cường phong không có giới hạn, rõ ràng với ranh giới hữu phong. Nhưng mà khu vực bên ngoài cường phong tồn tại mức độ nguy hiểm tương đương hung địa tại mê giới cấp 8. Hơn nữa tất cả phong hệ hồn sùng ở nơi này đều được tăng cường thực lực. Có thể nói là không hề thua kém mê giới cấp 9. Đối với Sở Mộ, đúng là có tính khiêu chiến rất lớn. Một chuyện bất ngờ chính là ngay khi Sở Mộ mới vừa bước vào khu vực cường phong, liền gặp được một vị hồn sùng sư. Vị cường giả này rất lạ mặt, Sở Bộ chưa từng thấy qua, nhưng nhất định là thành viên hồn điện. Thời điểm người này đi ngang qua Sở Mộ, cũng cố ý đánh giá một phen, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ chào hỏi. Tiểu tử, gan đủ lớn đó, tuổi còn trẻ đã chạy đến khu vực bên ngoài cường phong náo loạn. Nếu lạc đường thì đại thúc ta thuận tiện dẫn người ra ngoài. Ta vừa mới tiến vào nơi này, dự định lịch lãm một đoạn thời gian ngắn. Người vừa mới từ ranh giới cường phong trở về. Sở Mộ mở miệng hỏi. Cuối cùng, đến gần ranh giới hủy phong. Đến gần ranh giới hủy phong? Nơi đó không phải là tương đương với mê giới cấp 10 rồi. Sở Mộ kinh ngạc hỏi lại. Người nam tử cười cười có vẻ thật thà, hoàn toàn giống như đại thúc dần dã nơi trốn thôn quê. Căn bản nhìn không ra phong phạm của một vị cường giả hồn điện. Ồ, yếu hơn mê giới cấp 10 một chút, nhưng cũng không khác nhau lắm. Thời gian bây giờ còn cách thiên hạ quyết bao lâu? Đại thúc hồn điện nhe răng cười, bên trong lóe lên tia sáng vàng kim lấp lánh. 4 tháng. Sở Mộ hồi đáp. 4 tháng? Thì ra ta ở trong này tới nửa năm rồi. Cũng may đã tìm được mấy thứ cần thiết, nếu không tự nhiên lãng phí nửa năm vô ích. Đại thúc hồn điện lẩm bẩm tự nói. Nửa năm? Người ở nơi này nửa năm? Trong lòng Sở Mộ lại càng hoảng sợ. Căn bản không ngờ tới vì đại thúc này sinh sống trong địa phương nguy hiểm nhất Phượng Phòng Thánh Vực lâu như vậy. Mỗi một tường gió bao trùm phạm vi vô cùng rộng lớn, có đôi khi đi bậy đi bạ, lạc mất phương hướng. Ta từ ranh giới hữu phong đi tới đến ranh giới hủy phong mất chừng 2 tháng, sau đó mất thêm 2 tháng quay trở lại. Đại thúc hồn điện cười nói. Sau khi nói xong, vị đại thúc hồn điện từ trên trời hạ xuống rồi nói. Gần đây Phượng Phòng Thánh Vực xuất hiện một đám nành phong yêu quậy phá. Chắc là đế quốc nành phong yêu tại ranh giới hủy phong đang cố gắng mở rộng lãnh thổ. Chúng nó phát động chiến tranh đối với rất nhiều bộ lạc hồn sùng khác. Ta phải nói chuyện này cho chắc nồng biết, để hắn đóng cửa Phượng Phòng Thánh Vực. Đại thúc hồn điện nói. 2 tháng trước, Phượng Phòng Thánh Điện đã đóng kín cửa một lần, hơn nữa đã dọn dẹp gần 1 tháng. Sở Mộ nói. Dọn dẹp rồi hả? Dọn dẹp qua là tốt rồi. Đại thúc hồn điện gật đầu nói. Người vừa mới nói tới đế quốc nành phong yêu là có ý gì? Hồn sùng cũng thành lập đế quốc. Sở Mộ tò mò hỏi. Đại thúc hồn điện cười lên hà hà mấy tiếng, sau đó mới nói. Nhân loại chúng ta thật ra cũng không khác gì hồn sùng. Mỗi một khu vực đều hình thành đế quốc khác nhau. Đế quốc hồn sùng thường thường là do một con hoặc một nhóm 10 đoạn hồn sùng cấp đế hoàng khống chế. Hàng trăm hàng ngàn cấp quần chủ làm thống soái, hàng nghìn hàng vạn cấp thống lĩnh làm đầu lĩnh, hàng trăm vạn tộc quần hồn sùng cấp thấp khổng lồ. Hơn nữa, còn có đầy đủ thể chế từ đế hoàng, quân chủ, thống lĩnh, chiến tướng, nô bộc, tạo thành cái gọi là đế quốc. Đại thúc hồn điện nói xong những lời này, khiến cho Sở Mộ ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ nghe thấy khái niệm đế quốc hồn sùng. Hàng trăm vạn tộc hồn sùng là khái niệm kinh người cỡ nào? Thiếu chủ, không phải là người đã tự mình trải qua một lần đế quốc hồn sùng càn quét sao? Và lúc này, thanh âm Lý Lão Nhì bỗng nhiên truyền đến. Có sao? Sở Mộ ngạc nhiên hỏi. Ốc Cổ Thành, Chập Hoàng, Thiên Ma Trùng chính là hình thức đế quốc. Lý Lão Nhì nói như thế, làm cho Sở Mộ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là chủng tộc Thiên Ma Trùng đã hình thành đầy đủ phân cấp từ đế hoàng, quân chủ, thống lĩnh, chiến tướng, nô bộc, tạo thành một đế quốc hoàn chỉnh. Theo ta thấy, bộ lạc Phượng Phong Linh rất có thể bị đế quốc nành phong yêu hủy diệt. Nếu như thiếu chủ còn có linh hồn tương liên với Phượng Phong Linh, thì cứ thử liên lạc với nó xem. Có lẽ người còn có một chút hy vọng hoàn thành hôn ước. Lý Lão Nhì tiếp tục nói. Trong thời gian 1 tháng này, tinh thần liên lạc giữa Sở Mộ và Phượng Phong Linh càng lúc càng nhạt rồi. Bây giờ nhiều lắm chỉ biết được phương hướng của Phượng Phong Linh, còn tìm ra nó hay không lại là một vấn đề khác. Tiểu tử, vậy thì người ở chỗ này cẩn thận lịch lãm đi, đại thúc ta đi trước. Đại thúc hồn điện cười nói, sau đó phất tay áo cáo biệt. Sở Mộ gật đầu đáp lễ, đôi mắt nhìn đại thúc hồn điện đi xa. Sở Mộ nhắm hai mắt lại, thử thông qua hồn niệm tiếp xúc với tinh thần liên lạc, hy vọng tìm ra vị trí cụ thể của Phượng Phong Linh. Để cho Sở Mộ cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là Hiện tại Phược Phong Linh đang ở bên ngoài ranh giới Cường Phong. Vị trí đó vốn không thuộc về bộ lạc Phược Phong Linh. Ê, quên đi, qua bên kia xem một chút. Sở Mộ suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía Phược Phong Linh xem xét tình huống như thế nào. Sức gió bên ngoài ranh giới Cường Phong tạo thành trở ngại rất lớn đối với Sở Mộ và Hồn Sùng. Chiến lược sẽ giảm xuống ít nhất 3 phần. Sở Mộ thả hồn niệm của mình ra ngoài, cảm giác khí tức phong hệ ở chung quanh. Thông qua lực lượng phong hệ vận động tìm kiếm quỹ tích sức gió yếu nhất. Dựa theo quỹ tích lực lượng phong hệ vận động này, Sở Mộ từ từ đi tới khu vực tồn tại ranh giới Cường Phong. Phạm vi bên ngoài ranh giới Cường Phong tương đối rộng lớn. Lấy thực lực của vị đại thúc hồn điện kia, đi xuyên qua khu vực Cường Phong mất thời gian chừng 2 tháng. Về phần Sở Mộ muốn đi từ ranh giới Cường Phong tiến vào chỗ sâu hơn, có lẽ phải hao phí trên nửa năm. Sở Mộ có thể cảm giác được vị trí của mình còn cách Phực Phong Linh rất xa. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn lúc này là tăng cường thực lực hồn sùng. Vì thế trong quá trình di chuyển vẫn không quên triệu hoán hồn sùng chiến đấu. Chẳng qua là vẫn không ngừng đi theo phương hướng tiếp cận Phực Phong Linh mà thôi. Quãng thời gian kế tiếp, Sở Mộ chủ yếu tăng cường giai đoạn cho dạ lồi mộng thú, từ từ cùng để thăng lên tới 8 đoạn 9 giai. Trong quá trình này không có sử dụng linh vật phụ trợ, cho nên tiềm lực phát triển của dạ lồi mộng thú vẫn còn rất lớn. Trải qua thời gian 1 tháng bồn ba, cuối cùng Sở Mộ đã vượt qua đường ranh giới, tiến vào khu vực Cường Phong chân chính. Hắn vừa đi vừa chiến đấu liên tục, một đường chống chọi với lực lượng phong bạo kinh khủng áp chế. Chiến đấu chưa bao giờ ngừng nghỉ. Cứ như thế đi suốt 50 ngày, Sở Mộ và đám hồn sùng dần dần quen với hoàn cảnh ác liệt nơi này. Khí tức và thực lực của đám hồn sùng theo thời gian dài bị sức gió xâm nhập, áp chế dần dần tăng trưởng đều đặn. Phong bạo trong khu vực Cường Phong đã không còn uy hiếp lợi hại như trước nữa. Trong thời gian 50 ngày này, bằng không tinh linh tranh thủ Sở Mộ thường xuyên phục dụng linh vật băng hệ, đã trở thành hồn sùng đầu tiên đạt tới trình độ 8 đoạn 9 dài. Theo sát phía sau là dã lôi mộng thú và mặc tà, tiến vào 8 đoạn 9 dài cùng một lúc. Kế tiếp sẽ phải dựa theo hiệu quả linh vật mới có cơ hội bước vào 9 đoạn. Chiến giã chiến đấu trong khu vực tường gió vô cùng bất lợi. Trong 80 ngày này, thực lực chiến giã chỉ tăng cường tới 8 đoạn 7 dài. Màn thủ chiến sĩ không có phát sinh chuyện gì ngoài dự liệu, thực lực từ từ tăng cường lên tới 8 đoạn 9 dài. Vào lúc này, quỷ khủng quần vương cũng đã đạt đến 8 đoạn 6 dài. Bạch yểm ma có thể phi hành, lãnh thổ tràn đầy phong bạo không hề ảnh hưởng nhiều đến nó. Hơn nữa, cái con ma quỷ bất hảo này không chịu được người khác mạnh hơn mình. Trong đoạn thời gian này đã tăng cường thực lực lên tới 8 đoạn 8 dài. Bản thân nó là trung tập trung đẳng cấp quân chủ, lực chiến đấu vẫn tối cường trong tất cả hồn sùng của Sở Mộ. Hiện tại thu hoạch được không ít tinh thạch phong hệ, kết tinh hồn sùng, linh vật phong hệ. Tất cả cộng lại đại khái là 600 triệu. Không thể bắt theo ấu sùng nên thu hoạch tài chính hơi chậm. Sở Mộ thở ra một hơi, vô cùng cảm thán. Sở Mộ đeo hồn sùng giới chỉ đã chứa một con ấu sùng chuẩn quân chủ, giá trị vào khoảng 5.000 vạn. Tính toán Sở Mộ thì Sở Mộ bây giờ đã có 650 triệu. Rõ ràng còn cách mục tiêu 850 triệu một khoảng khá xa. Sở Mộ dự trữ dược tề đã tiêu hao gần hết. Dưới tình huống không có dược tề tiếp tục sống trong khu vực Cường Phong chính là hành động liều mạng, tính nguy hiểm rất lớn. Huống chi trải qua quá trình liên tục chiến đấu, đám hồn sùng đã mỏi mệt cả thể lực và tâm lực rồi. Quả thật là cần phải có thời gian nghỉ ngơi, chậm rãi hồi phục. À, Phượng Phong Linh hẳn là ở chung quanh đây. Không biết nó chạy đến đây làm gì nữa. Nơi này đã lệch khỏi quỹ đạo bộ lạc Phượng Phong Linh rất xa. Sở Mộ lẩm bẩm một câu. Trong thời gian 50 ngày đã qua, Sở Mộ vẫn đi dọc theo phương hướng tới gần Phượng Phong Linh. Đến nơi này đã gần với vị trí của nó lắm rồi. Chỉ có điều thời gian trôi qua lâu như vậy, tinh thần liên lạc giữa Sở Mộ và Phượng Phong Linh vốn yếu ớt, coi như triệt để biến mất. Sở Mộ bây giờ cũng không biết được Phượng Phong Linh cô độc đang ở nơi đâu. Một tiếng kêu quỷ quái vang lên trên đỉnh đầu Sở Mộ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, liền thấy một vài thân thể hồn sùng mờ mờ ảo ảo, vội vã bay về phía trước. Thiếu chủ, chúng đó chính là Nanh Phong Yêu. Lý Lão Nhi nhanh chóng nhắc nhở Sở Mộ. Nanh Phong Yêu? Chẳng lẽ ta đã tới lãnh thổ đế quốc Nanh Phong Yêu rồi? Sở Mộ kinh ngạc nhìn lên bầu trời u ám. Trên bầu trời tổng cộng có 4 thân ảnh mờ ảo, hình thể cao chừng 3-4 thước, không giống với phong hệ tinh linh tộc. Bề ngoài của nành phong yêu rất giống nữ phù khoác trường bào màu xám cho của nhân loại. Thanh âm kỳ dị cũng tương tự với một loại chú ngữ nguyền rủa nào đó. Đế quốc nành phong yêu hẳn là ở tại ranh giới hủy phong. Đám nành phong yêu này rõ ràng là được phái đến những khu vực tường gió khác nhau để tiến hành mở rộng thế lực. Ta thấy chúng nó vội vàng tụ tập về một phía, hẳn là đang có phát sinh chiến đấu. Có lẽ Phục Phong Linh đang ở chỗ đó. Lý Lão Nhì lẩm bẩm tự hỏi. Sở Bộ gật đầu, lập tức nhảy lên trên lưng Dã Lời Mộng Thú, chạy về phía nành phong yêu đang tập trung. Chiến đấu đang diễn ra kịch liệt trên không trung. Dã Lời Mộng Thú thi triển kỹ năng Dạ Vũ, nhanh chóng tiếp cận khu vực chiến trường. Sở Mộ dõi mắt nhìn xuyên qua không gian hỗn loạn, phát hiện ở phía xa xuất hiện lực lượng phong hệ mạnh mẽ kinh khủng. Vị trí Sở Mộ tương đối xa, nhưng vẫn bị sức gió thổi tung y phục, mái tóc bay ngược ra sau. Nếu như Sở Mộ không dùng hồn niệm bảo vệ, khẳng định sẽ bị cuồng phong đánh trọng thương ngay lập tức. Kỹ năng phong hệ va chạm kịch liệt ở giữa không trung, thân ảnh nành phong yêu chiếm cứ một mạng lớn trên không vực, còn Phục Phong Linh chỉ là một điểm nhỏ xíu ở phía đối diện. Mặc dù nó thật sự tồn tại ở đây, nhưng Sở Bộ rất khó phát hiện ra tung tích trong bãi chiến trường hỗn loạn. Tại sao thực lực đám nành phong yêu bên kia hơi yếu nhỉ? Sở Bộ đứng ở xa nhìn tới, hiển nhiên là không dám tùy tiện tiến vào phạm vi quá gần. Lúc trước bay qua mặt chúng ta chính là nành phong yêu cấp chiến tướng. Đặc điểm nhận ra chính là có con mắt, trên đầu có tóc dài mỏng giống như nữ vù. Chúng nó dựa vào đầu tóc đó khống chế lực lượng của gió. Nành phong yêu cấp thống lĩnh được gọi là nành phong yêu lĩnh. Hình thể của chúng nó to lớn hơn nành phong yêu cấp chiến tướng một chút. Trên đầu có 2 cây phong giác. Thông qua phong giác để cảm nhận lực lượng phong hệ ở chung quanh, năng lực thi triển kỹ năng phong hệ cực mạnh. Nành phong yêu cấp quần chủ được gọi là nành phong yêu chủ. Hình thái chúng nó càng thêm dữ tợn. Đặc điểm rõ ràng nhất chính là trên đầu xuất hiện 2 đóa phong linh mỹ lệ. Nành phong yêu cấp đế hoàng được gọi là nành phong yêu đế. Trên đỉnh đầu có phong hoàng quan quyền. Phong hoàng quan, quyền uy vô thượng. Chúng là một trong những sinh vật hùng sát kinh khủng nhất ở trong nhận thức của nhân loại. Lý Lão Nhì chậm rãi giải thích. Lý Lão Nhì giải thích một phen, giúp cho Sở Mộ hiểu biết nhiều hơn. Hắn lập tức chú ý quan sát những con nành phong yêu đang thi triển kỹ năng phong hệ ở phía xa. Quả nhiên Sở Mộ đã phát hiện đám nành phong yêu bên đó có những đặc điểm khác nhau. Đa số lấy phong mao, lông tóc và phong sắc làm chủ. Chỉ có một ít nành phong yêu sở hữu phong sắc kỳ dị trên đầu. Ở bên trong 20 mấy đầu nành phong yêu kia, Sở Mộ phát hiện ngoài dự liệu một con nành phong yêu hoàn toàn khác biệt, bởi vì trên đầu nó có một quầng sáng rực rỡ. Chẳng lẽ đó là phong linh? Đó là nành phong yêu cấp quân chủ? Sở Mộ kinh ngạc hỏi thầm. Nhìn qua có lẽ là 9 đoạn sơ dài. Đám nàng phong yêu ở chung quanh hẳn là nghe theo nó chỉ huy. Lý Lão Nhì nói. Trên bầu trời bao la, bỗng nhiên truyền đến thanh âm vang vọng. Ở trong quần thể kỹ năng phong hệ rung động kịch liệt, một thân ảnh lung linh bay ra khỏi vòng vây, nhìn chóng tiếp cận một con nành phong yêu lạc đàn. Cánh tay nhỏ nhỏ vươn ra, một đạo độn phong mãnh liệt đột ngột sôi trào ở giữa không trung. Con nành phong yêu kia không kịp tiến hành phòng ngự, đã bị lực lượng phong hệ đánh nát bấy. Gió lớn lập tức ùa tới như thác lũ. Thân ảnh nho nhỏ mới vừa giết chết một con nành phong yêu đã bị đồng đảo nành phong yêu tập trung công kích. Cuồng phong tàn bạo ập đến cuốn nó vào trong cơn lũ, kèm theo sức mạnh hủy diệt. Quả nhiên là nó. Một mình nó đối phó nhiều nành phong yêu như vậy, quá miễn cưỡng rồi. Sở Mộ vội vàng ra lệnh cho Dạ Lời Mộng Thú chạy tới, hy vọng kịp thời giải vây cho Phục Phong Linh. Dạ Mộng Ngục. Dạ Lời Mộng Thú ngẩng đầu giơ mộng giác lên trời. Hiệu quả mộng cảnh yêu linh nhanh chóng bao trùm mấy con nành phong yêu đang truy kích Phục Phong Linh. Thừa dịp đám nành phong yêu rơi vào mộng cảnh, Sở Mộ nhanh chóng triệu hồi Bạch Yểm Ma ra ngoài, ngăn cản đám nành phong yêu yêu lĩnh công kích. Phục Phong Linh vốn đã mỏi mệt không chịu nổi, phát hiện Sở Mộ xuất hiện liền kêu lên một tiếng phức tạp. Nó cũng không có ý định phản kháng, mà để mặc cho Sở Mộ kéo lại đặt lên trên đầu Dạ Lôi Mộng Thú. Bạch Ma Quỷ Càn Hậu, dạ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sở Mộ phát ra mệnh lệnh mới. Số lượng nành phòng yêu ở đây không ít, hơn nữa còn có một con 9 đoạn nành phòng yêu chủ chỉ huy. Bây giờ chiến đấu với chúng nó là hành động ngu xuẩn. Sau khi Sở Mộ thành công cứu viện Phục Phong Linh, không quản nó có nguyện ý hay không, lập tức quay đầu bỏ chạy về nơi xa. Phục Phong Linh nằm gục trên đầu Dạ Lôi Mộng Thú, cặp mắt ngó chừng 9 đoạn nành phòng yêu chủ. Trong ánh mắt lộ ra sát ý cường liệt. Nếu như thường thế trên người nó tốt hơn một chút, khẳng định sẽ bày tới chiến đấu với 9 đoạn nành phòng yêu chủ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Phòng linh hệ, một giọt bi thương. Mà diễm màu trắng lập tức sôi trào, chiếm cứ một mạng không gian, tạo thành bức tường ma diễm ngăn cản tất cả lực lượng phong hệ ở bên ngoài. Bạch Yểm Ma gào thét một tiếng hưng phấn, khí thế hung bạo trấn trụ tinh thần đám nành phong yêu kia, làm cho chúng nó sợ hãi, không dám tiếp cận một bước. Nành phong yêu chủ thấy một đầu Bạch Yểm Ma nằm giữa linh hồn ma diễm xuất hiện cản trở. Phong linh trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí lưu màu đen kỳ dị, sau đó nhanh chóng mở rộng biến thành một thanh phong liềm khổng lồ chém tới Bạch Ma Quỷ. Bạch Ma Quỷ lập tức thi triển ra kỹ năng ma mị ảnh, né tránh phong liềm uy lực kinh khủng do nành phong yêu chủ phóng ra. Nành phong yêu chủ cũng là hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ, thực lực đạt tới 9 đoạn, rõ ràng là mạnh hơn 8 đoạn 8 dài Bạch Yểm Ma một bậc. Nó không chế mấy đạo phong liềm vô cùng chính xác. Mặc dù Bạch Yểm Ma đã thi triển ra kỹ năng né tránh, nhưng thân thể vẫn bị chém mấy đường thật sâu, mà diễm trên người nó liền ảm đạm vài phần. Bạch Yểm Ma vừa mới bị thương, ánh mắt đột ngột biến hóa, dần dần lộ ra sát ý đối với nành phong yêu chủ. Bạch Ma Quỷ, không nên ham chiến. Lúc này Sở Bộ dùng hồn niệm nói với Bạch Yểm Ma. Một khi Bạch Yểm Ma bị kích thích tức giận, sẽ liên tục chiến đấu, không chết không thôi. Sở Bộ hiển nhiên không cho Bạch Yểm Ma chiến đấu quá lâu. Sau khi dẫn được Phượng Phong Linh thoát khỏi đám nành phong yêu, lập tức triệu hồi Bạch Yểm Ma trở về. Dạ Vũ. Bốn vó Dạ Lôi Mộng Thú đạp không, di chuyển nhanh như chớp. Thân thể đen nhánh xương quả cuồng phong ác liệt, dần dần biến mất trong tầm mắt nành phong yêu. Trong số nành phong yêu ở nơi này, chỉ có đầu 9 đoạn nành phong yêu quân chủ mới có thể nhìn thấy Dạ Lôi Mộng Thú. Nhưng mà lúc này, Dạ Lôi Mộng Thú đã chạy đi rất xa. Nành phong yêu chủ cuối cùng không thể nào đuổi kịp Dạ Lôi Mộng Thú, đã lẩn vào trong lĩnh vực ám dạ. Không vực rất bất lợi đối với Sở Mộ, bởi vì hắn chưa có còn hồn sùng nào có năng lực khống chế không trung. Dạ Lôi Mộng Thú từ từ hạ xuống đất, tìm kiếm một địa phương tương đối an toàn nghỉ ngơi. Ăn đi, thương thế của ngươi sẽ khôi phục nhanh hơn. Sở Mộ lấy ra cấp 8 dược tề từ trong không gian giới chỉ, đưa cho Phục Phong Linh. Phục Phong Linh không có cự tuyệt, ánh mắt ngây dại thất thần, há miệng nuốt cấp 8 dược tề xuống, sau đó thân thể vô lực nằm trên mặt đất. Tình trạng Phục Phong Linh không giống 2 tháng trước, bây giờ trên người nó tràn đầy vết thương, làn da xinh đẹp cơ hồ không có chỗ nào hoàn hảo. Vết thương mới và cũ trải rộng khắp cơ thể Phục Phong Linh, khiến cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Rất khó tưởng tượng nổi trong thời gian 2 tháng này, Phượng Phong Linh đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Người chiến đấu theo phương thức này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cuối cùng sẽ có một ngày người sẽ chết thảm trong tay nành phong yêu. Sở Bộ nhẹ giọng nói với Phượng Phong Linh. Tập kích bộ lạc Phượng Phong Linh chính là đế quốc nành phong yêu. Nếu như đó là một đế quốc hồn sùng, thì dựa vào sức lực một mình Phượng Phong Linh, không thể nào bảo thủ nổi. Bây giờ Phượng Phong Linh chỉ là chết lặng, giết chết một số nành phong yêu để giảm bớt thống khổ trong lòng mà thôi. Đó là phát tiết cảm xúc, cũng là giải tỏa nỗi lòng. Nhưng còn cách hai chữ báo thù rất xa, xa lắm. Phượng Phong Linh không có tiến hành câu thông với Sở Mộ, mà ngồi chết lặng một chỗ, giống như mất đi linh hồn. Nhìn thấy bộ dạng Phượng Phong Linh như thế, vậy mà Sở Mộ bất chợt rung động mấy lượt. Hắn biết hiện tại nói chuyện với Phượng Phong Linh cũng không có ý nghĩa, lập tức đứng dậy nhảy lên trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú. Lúc này Phượng Phong Linh mới hơi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn thoáng qua Sở Mộ, tựa hồ cảm thấy gã nhân loại này tại sao cứu mình rồi lại trực tiếp rời đi như thế. 2 tháng trước Phượng Phong Linh vẫn một mình chiến đấu, nó đã tự tay giết chết hàng trăm hàng ngàn nanh phong yêu, nhưng mà bản thân nó biết rõ đế quốc nanh phong yêu vô cùng khổng lồ, cho dù nó chém giết cỡ nào cũng không thể giết sạch kẻ thù đã hủy diệt bộ lạc của mình. Phượng Phong Linh cần Sở Mộ trợ giúp. Sở Mộ mới vừa xuất hiện cứu viện thì trong lòng Phượng Phong Linh đã hơi xúc động. Nếu như vào lúc này gã nhân loại thì triển hồn ước đối với nó, vậy thì dựa vào linh hồn liên lạc yếu ớt và cảm xúc dao động, có lẽ Phượng Phong Linh sẽ tiếp nhận ký kết hồn ước. Phượng Phong Linh đã chôn sâu oán hận báo thù vào chỗ sâu nhất trong nội tâm. Nó muốn hủy diệt kẻ thù, cướp đi hết thảy ký ức tốt đẹp của mình. Nó biết sau khi ký kết hồn ước với nhân loại nhất định sẽ bị nô dịch, nhưng mà Phượng Phong Linh tin tưởng mình sẽ không quên sứ mạng, cũng tin tưởng gã nhân loại này có thể giúp mình trở nên cường đại. Sau đó sẽ có một ngày nó có đầy đủ thực lực hủy diệt đế quốc Nành Phòng Yêu. Nhưng mà gã nhân loại này rời đi làm cho Phượng Phong Linh có cảm giác mất mát, bởi vì kế tiếp nó lại phải một mình một người đối mặt quần đoàn kẻ thù với số lượng lên tới hàng trăm vạn. Trên người nó vết thương chồng chất, có lẽ nó sẽ chết lặng chiến đấu và tàn sát tại thế giới rất lâu. Nhưng nó biết rằng mình sẽ bị thảm chết đi bất cứ lúc nào. Phượng Phong Linh lặng lặng ngồi tại chỗ, còn người nó từ từ chuyển động, cố gắng dưỡng thương. Dược tề chữa thương cấp 8 hiệu quả tương đối tốt. Phượng Phong Linh không biết ngồi ở chỗ này bao lâu. Ngay khi nó có một chút khí lực, liền đứng dậy bắt đầu điều khiển lực lượng phong hệ, bố trí kết giới ở chung quanh. Kỹ năng này có tác dụng giúp cho Phượng Phong Linh cảm giác được tất cả những khí lưu dao động trong phương viên 500 thước. Nó làm thế để phòng ngừa những sinh vật khác có ý đồ tiếp cận gây phiền toái. Bỗng nhiên, Phượng Phong Linh nhận ra không gian gần đó có điểm dị thường. Tiểu hổ đang có năng lượng hắc ám quỷ dị xuyên qua kết giới nhanh chóng đến gần mình. Thân thể Phượng Phong Linh bắt đầu bay lên, chú ngữ âm thầm tụng niệm. Chỉ cần bắt được vị trí con hồn sùng kia, Phượng Phong Linh sẽ lập tức phát động công kích. Rốt cuộc địch nhân cũng xuất hiện. Phượng Phong Linh đã sớm chuẩn bị xong chú ngữ. Đoán chừng kẻ địch lén vào nơi này chính là chín đoạn Nành Phong Yêu chủ. Cho nên Phượng Phong Linh không thèm để ý thường thế chưa bình phục, trực tiếp niệm lên chú ngữ kỹ năng phòng hệ uy lực cấp 9. Kỹ năng phòng hệ cường đại từ từ dâng lên, bao trùm không gian trăm thước. Trên mặt đất xuất hiện mấy đạo cụ phòng hình thức ban đầu. Chỉ cần chú ngữ hoàn thành thì cụ phòng cấp 9 sẽ nhanh chóng hủy diệt tất cả mọi thứ trong phương viên vài trăm thước. Là ta, không cần khẩn trương. Bỗng nhiên có một giọng nói nhân loại truyền vào trong thế giới tinh thần Phượng Phong Linh. Phượng Phong Linh đã cảm giác được linh hồn liên lạc với gã nhân loại này, vội vàng ngừng lại chú ngữ kỹ năng phòng hệ cao cấp. Phượng Phong Linh vừa mới bỏ qua không niệm chú nữa, mấy đạo cụ phòng ở chung quanh lập tức tiêu tán vào trong không khí. Phượng Phong Linh kêu lên một tiếng, giống như là muốn hỏi thăm tại sao Sở Mộ quay lại. Chỉ lát sau, Phượng Phong Linh đã nhận thấy gã nhân loại này không giống lúc trước, cố ý đánh giá hắn một vòng, đột nhiên phát hiện trên người gã nhân loại xuất hiện rất nhiều vết thương, thoạt nhìn rất giống trải qua một trận chiến thảm liệt. Không chỉ là gã nhân loại này, Miệng Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, Dạ Lời Mộng Thú và Bạch Yểm Ma bên cạnh hắn cũng bị thương tổn không nhẹ. Hơn nữa, từ hình dáng vết thương đều là kỹ năng phong hệ gây thương tích. Trong mắt Phượng Phong Linh lộ ra một tia nghi hoặc. Không biết tại sao, gã nhân loại này mang theo đống thương tích quay trở lại nơi này. Sở Mộ bình tĩnh mở không gian giới chỉ ra, ném mười mấy viên hồn hạch phong hệ xuống trước mặt Phượng Phong Linh. Đống hồn hạch phong hệ này còn lưu lại một ít khí tức chí mạng, hẳn là vừa mới lấy ra từ trong thân thể phong hệ hồn sùng. Tổng cộng là 16 viên, có mấy cái tỏa ra ánh sáng lờ mờ, có mấy cái chói sáng rực rỡ, còn có một cái lưu chuyển tia sáng phong hệ vô cùng mỹ lệ. Vừa nhìn là biết ngay hồn hạch của một con chín đoạn hồn sùng cấp quân chủ. Nhìn thấy một đống hồn hạch rơi lả tả trước mặt mình, ánh mắt Phượng Phong Linh xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Bản thân nó đã tàn sát hàng trăm hàng ngàn kẻ thù, hiển nhiên đây là hồn hạch của Nành Phong Yêu. Lúc trước, đám Nành Phong Yêu bảo vệ nó đều lưu lại hồn hạch ở nơi này, bao gồm cả hồn hạch của chín đoạn Nành Phong Yêu chủ. Hồn hạch cũng là trái tim địch nhân, là tế phẩm tốt nhất của Phượng Phong Linh dành cho tộc nhân yên nghỉ. Phượng Phong Linh dưỡng thương trong khoảng thời gian rất ngắn, thế mà Sở Mộ đã giết sạch đám Nành Phong Yêu từng vây công nó. Điều này làm cho tinh thần nó tự nhiên hoảng hốt, sinh ra cảm giác dao động kỳ lạ. Ta giết chúng nó dùng ngươi. Bây giờ ngươi đã có đầy đủ thời gian dưỡng thương. Sau khi hồi phục tốt, cứ tiếp tục chiến đấu. Cố gắng sống sót nhé. Sở Mộ thản nhiên nói. Hai mắt Phục Phong Linh ngó chừng Sở Mộ hồi lâu. Dần dần trong đó không còn ảm đạm nữa, mà bắt đầu lấp lánh tia sáng trong suốt, tràn đầy linh tính. Trong năm 10 ngày này, Phục Phong Linh thật ra vẫn cảm giác được gã nhân loại này từng bước đến gần mình. Chẳng qua là Phục Phong Linh không muốn người ngoài can thiệp vào sứ mạng của mình. Nhưng càng về sau, Phục Phong Linh dần dần hiểu rõ đế quốc Nành Phong Yêu khổng lồ tới mức nào. Nó cần phải có trợ giúp từ bên ngoài. Cũng hy vọng gã nhân loại này có thể giúp mình trở nên cường đại hơn. Vào lúc này, Sở Mộ cho ra hành động cụ thể đã hoàn toàn xúc động nội tâm Phục Phong Linh. Nỗi bị thương trồng chất hơn 2 tháng đã không còn cách nào áp chế nữa. Nội tâm kiên cường rốt cuộc sụp đổ. Một giọt nước mắt trong suốt chậm chậm chảy xuống. Phong lệ, giọt nước mắt linh hồn của Phục Phong Linh. Cảm giác bi thống khi bộ lạc diệt vong, đau khổ chạy trốn và lưu lạc khắp nơi, tuyệt vọng bị tiêu trừ trí nhớ, chết lặng trong quá trình chiến đấu đơn độc. Tất cả những cảm xúc này đột ngột ập tới, khiến cho Phục Phong Linh chảy ra một giọt lệ nóng. Nhưng ở trong mắt Sở Mộ, hắn thấy được Phục Phong Linh thống khổ. Hắn cảm thấy một giọt nước mắt chảy xuống chứa đầy bi thương tuyệt vọng. Mà giọt nước mắt này hiện ra, Phục Phong Linh biến thành một đứa nhỏ thương tâm cùng cực. Nước mắt linh hồn của hồn sùng đây sao? Nhìn thấy Phục Phong Linh nhỏ lệ đau thương, cảm giác cộng minh làm cho Sở Mộ bỗng nhìn nghĩ tới sự đặc thù của bia khóc trước kia. Giờ phút này, Sở Mộ gần như lĩnh ngộ được ngụ ý cổ xưa ẩn trong bia khóc, nhưng lại loáng thoáng cảm giác còn thiếu một cái gì đó. Bỗng nhiên giọt bia khóc ở trong bình lóe lên lệ quang, tia sáng phản xạ bên trong không gian giới chỉ tản mát ra khí tức kỳ lạ bao phủ cả người Sở Mộ. Thông qua không gian giới chỉ, lệ quang bia khóc chiết xạ một lần nữa bắn thẳng vào con người Phục Phong Linh. Phục Phong Linh vẫn đang chết lặng, biểu hiện ra tình cảm chất chứa trong lòng mình. Một tia lệ quang dung nhập vào con người rồi tiến vào linh hồn của nó. Sau đó kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn trong linh hồn, làm cho Phục Phong Linh khôi phục trong nháy mắt. Hơn nữa còn bắt đầu thăng hoa. Linh hồn thăng hoa cũng có nghĩa là thực lực đề thăng. Phục Phong Linh tiến vào quá trình lột xác. Lúc trước Sở Mộ và Phục Phong Linh chỉ còn lại một tia linh hồn tương liên vô cùng yếu ớt. Trong quá trình linh hồn Phục Phong Linh tiến hành thăng hoa thì Sở Mộ chỉ có thể cảm nhận bằng mắt thường. Từ 8 đoạn lột xác lên tới 9 đoạn, hình thể Phục Phong Linh cơ hồ không có biến hóa chút nào. Nhưng mà Sở Mộ có thể cảm giác được chung quanh thân thể nó lượn lờ kết tình độn phong đang thay đổi. Lực lượng độn phong màu đen giống như tản đi dần dần, lóe lên quang mang màu bạc thần bí. Thời gian lột xác rất nhanh, nhưng có một chuyện làm cho Sở Mộ càng thêm kinh ngạc. Chính là sau khi Phục Phong Linh hoàn thành lột xác, liền trưởng thành ngay lập tức, thực lực nhanh chóng tăng lên tới 9 đoạn 3 giai. 9 đoạn 3 giai Phục Phong Linh, trục đẳng cấp quân chủ. Chỉ cần nó niệm chú 1 giây cũng đủ để tạo ra kỹ năng phòng hệ cấp 9, uy lực kinh khủng. Thực lực chắc chắn là tăng cường trên phạm vi lớn. Trải qua ức dịch thành tẩy ký ức, linh hồn Phục Phong Linh hẳn là đã có khuynh hướng chuẩn bị thăng hoa rồi. Có lẽ thời gian 3 tháng gần đây, Phục Phong Linh bởi vì tâm tình mỏi mệt và phong không ngừng thương tổn mới không có cách nào đột phá bình cảnh. Bây giờ tâm tình cơ thể được trị liệu và tâm tình thoáng chốc thả lỏng, liền tiến hành thăng hoa. Tựa như bà thụ chiến sĩ của ngươi vậy. Đó là một quá trình tích lũy lâu dài rồi đề thăng trong chớp mắt. Từ 8 đoạn 9 dài tăng cường lên tới 9 đoạn 3 dài. Lý Lão Nhì chậm rãi giải thích. Sở Mộ kinh ngạc nhìn thấy Phục Phong Linh lột xác và trưởng thành. Nếu như lúc trước thực lực Phục Phong Linh đạt tới 9 đoạn 3 giai thì đám Nành Phong Yêu Phục Phong Linh khẳng định bị xử lý dễ dàng. Nếu sau này thực lực nó vượt tới 10 đoạn, chính là bước lên con đường cường giả chân chính rồi. Một giọt nước mắt chảy ra, thực lực lại nhảy lên tận trời. Phục Phong Linh giống như mới được trọng sinh vào một tính mạng mới. Sau khi hoàn thành lột xác và trưởng thành, đã không còn trầm lặng như trước nữa. Nó phát ra một tràng thanh âm vui vẻ, nhẹ nhàng phi hành chung quanh Sở Mộ. Sở Mộ bây giờ đang ở trong ranh giới cường phong. Phục Phong Linh chỉ phất tay một cái, liền hóa giải sức gió áp bức chung quanh. Ngay lúc đó, Sở Mộ cảm giác được lực lượng độn phong bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là làn gió nhu hòa lướt qua người hắn. Cuối cùng Phượng Phong Linh cũng hạ xuống bà vai Sở Mộ, khẽ kêu lên mấy tiếng kỳ lạ. Sở Mộ không biết tên tiểu tử này muốn nói gì, đành phải dùng hồn niệm bảo băng không tinh linh làm phiên dịch một cho mình. Băng không tinh linh nghe được Phượng Phong Linh nói xong, chợt hừng phấn xoay vòng vòng một lúc lâu, sau đó mới khẩn cấp báo tin tức tốt cho Sở Mộ biết. Nó muốn gia nhập với đội ngũ chúng ta. Ban đầu Sở Mộ còn không kịp phản ứng, chỉ là hỏi một câu theo bản năng. Thoáng chốc, Sở Mộ chợt hiểu ra vấn đề mấu chốt trong đó. Thì ra là Phượng Phong Linh chủ động yêu cầu ký kết hồn ước với mình. Người muốn ký kết hồn ước với ta? Sở Mộ cố ý hỏi lại lần nữa, nhằm xác định chuyện này có thật hay không. Tám đoạn cào dài Phượng Phong Linh đã có tâm trí cố chấp lắm rồi, lên tới 9 đoạn lại càng không thể thành công ký kết hồn ước. Sở Mộ vốn đã từ bỏ hy vọng, không nghĩ tới chính là Phượng Phong Linh vừa mới tăng cường thực lực lên 9 đoạn, ngược lại đề nghị ký kết hồn ước với mình. Phượng Phong Linh gật đầu một cái, cặp mắt trong suốt lóe lên tia sáng long lanh, từ đó có thể cảm giác được nội tâm nó rất chân thành. Trong lòng Sở Mộ mừng như điên, chỉ cần Phượng Phong Linh cam tâm tình nguyện ký kết hồn ước thì hắn không có sinh lý do gì để từ chối. Thực lực Phượng Phong Linh bây giờ đã đạt đến 9 đoạn 3 giai, chủng tộc trung đẳng cấp quân chủ, có thể nói là chiến lực mạnh hơn bạo huyết uyên thú của Trầm Dịch Thành vài phần. Những người có tư cách tranh đoạt vinh quang cuối cùng tại bậc thang thứ 2 ít nhất phải có một con 9 đoạn hồn sùng trung đẳng quân chủ. Một khi ký kết hồn ước với 9 đoạn 3 giai Phượng Phong Linh, cũng tương đương với Sở Mộ đặt một chân vào hàng ngũ cường giả ở bậc thang thứ 2 rồi. Một năm trước, thậm chí Sở Mộ không còn có tư cách tiến vào bậc thang thứ 2. Nửa năm trước, cũng chỉ cực kỳ miễn cưỡng, có can đảm ghi danh dự thi. Nhưng sau khi có được Phượng Phong Linh, thì thực lực Sở Mộ đã sánh ngang với đám người Đình Lan, Trầm Dịch Thành, Lục Sam Ly, Uông Húc rồi. Nhất là lấy niên kỳ Sở Mộ vốn nằm ở bậc thang thứ 3, nhưng hiện tại đã có sức chiến đấu với cường giả tại bậc thang thứ 2, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hơn nữa, thực lực Sở Mộ không chỉ có nhiều đó, Mặc Tà vẫn còn khả năng tăng cường lên tới 9 đoạn, trung đẳng cấp quân chủ. Đến lúc đó, Sở Mộ có thể mang theo hai con 9 đoạn quân chủ, trung đẳng quân chủ, tham gia thiên hạ quyết. Đội hình cỡ này đủ để rung động toàn trường rồi. Tiểu Mặc Tà nằm ở trên vai Sở Mộ, há miệng phát ra mấy tiếng êm tai, rõ ràng là đang hoan nghênh thành viên mới gia nhập. Bạch Ma Quỷ đứng ở sau lưng Sở Mộ, cười lên xào quyệt, bộ dáng hẳn là nghĩ đến sắp có thêm đối tượng mới để khi dễ. Nhưng có một việc vô cùng chắc chắn, nếu như Phượng Phong Linh gia nhập vào đội ngũ, sẽ lập tức trở thành hồn sủng mạnh nhất của Sở Mộ. Bạch Ma Quỷ chưa đạt tới 9 đoạn, hoặc là cường hóa chiến lực đến cao đẳng cấp quân chủ, nói không chừng kết quả còn bị Phượng Phong Linh khi dễ ngược lại. Dạ Lời Mộng Thú không có phát biểu ý kiến, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Phượng Phong Linh. Thiếu chủ, đầu Phượng Phong Linh này đã nắm giữ hình thức ban đầu của kết tinh phong hệ cấp 4 rồi. Lực lượng hủy diệt tương đối kinh khủng, có thể nói là cùng một cấp bậc với Lưu Ly Băng. Nếu như nó hoàn toàn nắm giữ kết tinh hủy phong, thì đẳng cấp chiến lược của Phượng Phong Linh hẳn là sẽ tăng cường lên đến cao đẳng quân chủ. Thực lực tổng thể xem như tăng lên 2 bậc. Nếu như nói Phượng Phong Linh làm được điều đó, thiếu chủ rất có hy vọng giành lấy vinh quang cuối cùng tại bậc thang thứ 2. Hơn nữa, còn có thể hùng hằng dây xéo đám công tử, tiểu thư con nhà giàu mới nổi vênh váo kìa. Lúc này Lý Lão Nhi cũng tương đối kích động, nói ra một hơi thật dài, biểu đạt ý kiến của mình. Lúc trước Lý Lão Nhi vẫn hy vọng Sở Mộ giành lấy vinh quang tại bậc thang thứ 3. Dù sao lấy niên kỷ Sở Mộ hầu như không có cơ hội trà trộn tại bậc thang thứ 2. Nhưng mà Lý Lão Nhi không thể tin nổi chính là Sở Mộ trải qua 2 lần lịch lãm vượt cấp, vô cùng kiên quyết tăng cường thực lực của mình từ tối cường bậc thang thứ 3 trên chân vào hàng ngũ cường giả bậc thang thứ 2. Một khi Mặc Tà Phượng Phong Linh Dạ Lời Mộng Thú gia nhập thực lực đầy đủ, vậy thì Sở Mộ chính là tối cường tại bậc thang thứ 2 rồi. Trong khoảng thời gian này, Lý Lão Nhi đã chứng kiến Sở Mộ tăng cường thực lực từng bước một. Lúc này, lão cũng không nhịn được bội phục tinh thần và nghị lực của Sở Mộ từ tận nội tâm. Đây này không thể ký kết hồn ước, ngươi vào hồn sùng giới chỉ của ta, nghỉ ngơi chút đi. Sở Mộ nhỏ giọng nói. hồn sùng giới chỉ của sở mộ đang chứa một con ấu sùng chuẩn quân chủ. Hồn điện quy định chỉ có thể mang ra ngoài một con hồn sùng. Tạm thời sở mộ còn cách mang Phượng Phong Linh trở về Đại Môn Thánh Vực rồi tính tiếp. Ấu sùng Phượng Phong Linh giá trị chừng 100 triệu, nhưng mà 9 đoạn bà dài Phượng Phong Linh rõ ràng là quý giá hơn gấp mấy lần. Chỉ tính sờ sờ thôi, cũng có giá 500 triệu. Một khi nằm giữ kết tình hủy phong, giao bán 1 tỷ kim tệ, cũng có cả đám người nhào tới tranh đoạt bể đầu chảy máu. So sánh với nhau thì lợi hại quá rõ ràng. Chỉ có điều sở mộ vẫn không nỡ ném 100 triệu ấu sùng kia. Dù sao đó cũng là tâm lực cả tháng trời của hắn. Cuối cùng, sở mộ vẫn phải cắn răng đau đớn, cõi lòng, phóng sinh con ấu sùng chuẩn quân chủ trị giá 100 triệu. Và lúc đó, Phượng Phong Linh lập tức phát ra tiếng kêu, tự hồ muốn nói gì đó với sở mộ. Ngừng tự giác phiền dịch lại cho sở mộ hiểu. Sau khi sở mộ nghe xong, hai mắt liền sáng rực lên. Người giấu hồn hạch, hồn tinh của đám Nam Phong Yêu bị giết trong 2 tháng này tại một chỗ. Sở mộ lắp bắp hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Phượng Phong Linh gật đầu lia lịa. Hồn hạch, hồn tinh của Nam Phong Yêu chính là thức ăn linh vật cường hóa thực lực của Phượng Phong Linh. Thật ra bây giờ mấy thứ đó không có bao nhiêu tác dụng với Phượng Phong Linh. Nguyên nhân chủ yếu là nó muốn chém giết báo thù cho đồng tộc mà thôi. Bây giờ xem như tiền biểu nhập môn cho sở mộ. Sở mộ trước hết để cho Phượng Phong Linh dưỡng thương trong hồn sùng giới chỉ. Chờ nó hồi phục thương thế, liền dẫn hắn đi tới địa phương cất giấu bảo vật. Sở mộ cực kỳ kinh ngạc chính là Phượng Phong Linh không chỉ cất giữ hồn hạch, hồn tinh, nành phòng yêu, mà bao gồm tất cả địch nhân bị nó giết chết đều giấu ở nơi này. Hơn nữa còn có không ít nguyên tố, linh thạch và mấy thứ kỳ kỳ quái quái. Thiếu chủ, gia sản tiêu thụ Phượng Phong Linh này tính ra cũng trên 200 triệu. Nhận được một con thành thục Phượng Phong Linh còn không nói, hiện tại tự nhiên có thêm một khoản tài chính tương đương một con ấu sùng Phượng Phong Linh. Lý lão nhì vừa nhanh tay thu thập vừa cười váng lên. Sở mộ nhếch môi cười cười, xem ra trong khoảng thời gian này chính mình thể hiện sự tôn trọng đối với Phượng Phong Linh đã có hồi báo rất lớn. Thế là sở mộ cũng không thèm khách khí, phất tay một cái thu hết tất cả mọi thứ vào không gian giới chỉ của mình. Mặc dù sau này sở mộ sẽ hào phí rất nhiều tiền trên người Phượng Phong Linh, nhưng ít ra 200 triệu này sẽ giải quyết phần lớn vấn đề hiện tại của sở mộ. Hơn nữa sở mộ cảm thấy chỉ cần lượng thực lực mình mạnh hơn, khẳng định còn có cơ hội tiến vào khu vực hủy phong thần bí kia. Còn lần này sở mộ chân chính thắng lợi, tươi cười sảng khoái quay trở về rồi. Mất chừng 10 ngày đi đường, sở mộ rốt cuộc rời khỏi tường gió, tiến vào đến ranh giới vô phong, chậm rãi đi về phía Đại Môn Thánh Vực. Lần này sở mộ lịch lãm khoảng chừng 3 tháng, lúc ra ngoài, liền giao chiếc nhẫn cho đội ngũ thánh vệ tiến hành kiểm tra. Cấm sát lệnh đã giải trừ nên được phép đeo không gian giới chỉ, nhưng đám thánh vệ cần phải kiểm tra cẩn thận, bởi vì không gian giới chỉ nhiều khi được dùng để cất giữ trứng hồn sùng hoặc ấu sùng. Thánh vệ trưởng Trác Nông nhìn thấy sở mộ đi ra thì có vẻ ngạc nhiên, mở miệng hỏi: Người tiến vào nơi này lần thứ 3? Không phải thế, vào 3 tháng trước giờ mới về. Sở mộ hồi đáp: Người ở bên trong đó dạo chơi 3 tháng. Thánh vệ trưởng Trác Nông ngây ngẩn cả người. Thanh niên đồng lứa có thể lăn lộn ở Phượng Phong Thánh Vực thời gian 1 tháng là giỏi lắm rồi. Phải biết rằng khí tức kinh khủng phát ra từ trong khu vực tường gió không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nếu ở lâu sẽ tạo thành thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải kịp thời trở về điều dưỡng mới được. Nhưng Trác Nông lại thấy sở mộ gật đầu. Ta nhớ là 3 tháng trước, người đi vào thánh vực phóng sinh một con 8 đoạn 9 dài Phượng Phong Linh. Tại sao lần này ngược lại dẫn về một con 9 đoạn 3 dài Phượng Phong Linh? Thánh vệ trưởng Trác Nông kiểm tra hồn sùng giới chỉ xong, dùng ánh mắt cầm lặng nhìn chằm chằm vào sở mộ. Chuyện này... Sở mộ lung tung gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời, thật sự không biết nên giải thích vấn đề phức tạp này như thế nào. Sở mộ lịch lãm suốt 3 tháng tròn, sau khi trở lại gian phòng của mình, hiển nhiên là bắt đầu khẩn cấp ký kết hồn ước Phượng Phong Linh. Phượng Phong Linh đã tình nguyện ký kết hồn ước với sở mộ, nên hắn không cần lãng phí bao nhiêu tinh lực. Chỉ cần niệm một cái chú ngữ là hồn ước trực tiếp hoàn thành. Hào quang màu lam lượn lờ trên đỉnh đầu Phượng Phong Linh. Sở Mộ khống chế luồng ánh sáng dần dần thu nhỏ lại, dùng nhập vào trán Phượng Phong Linh. Sau đó từ từ khẳm vào linh hồn của nó. Ngay khi ấn ký hồn ước hình thành, linh hồn Sở Mộ và Phượng Phong Linh lập tức xuất hiện cảm giác tương liền mãnh liệt. Cuối cùng chỉ cần Sở Mộ ý niệm vừa động là có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Phượng Phong Linh. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ ký kết hồn ước với hồn sùng trưởng thành. Vì thế, hắn cố ý tiến hành cảm nhận, so sánh hai loại hồn ước không giống nhau. Rõ ràng nhất là Phượng Phong Linh tâm trí thành thục, cho nên thời điểm ký kết hồn ước xong, chưa thể hình thành tâm linh ăn ý bằng những hồn sùng khác. Mức độ giao tiếp mật thiết vẫn hơi yếu. Hơn nữa Phượng Phong Linh ký kết hồn ước hơi muộn, ý thức độc lập của nó rất mạnh, nên Sở Mộ không chế rất vất vả. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.